Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, gặp lại Jaeger. 3 ngày sau, một khung máy bay đường tắt Bắc Phong khẩu trung truyền, đến tiếp sau đáp xuống xuyên phủ Trọng Đô. Lập tức Tiểu Tăng mang theo đội cảnh vệ, ngay lập tức đi nghênh đón quý khách. Bộ tư lệnh trong đại viện, Tần Vũ cất bước theo đại nha đi tại nhất khối, đang thương lượng lấy cho hải quân trưng binh sự tình. Đúng lúc này, bộ tư lệnh cao ốc sau bên cạnh trong tiểu viện, đột nhiên truyền đến tiếng la. Các ngươi có phiền hay không a? Để ta ra ngoài, lão tử đều nhanh nghẹn điên rồi. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa Phó Trấn, đang cùng bộ tư lệnh mấy tên cảnh vệ xô đẩy, kêu la. Phó Trấn vừa được đưa tới xuyên phủ thời điểm, Tần Vũ đơn giản cùng hắn gặp mặt một lần. Đối với hắn ấn tượng vẻn vẹn dừng lại tại ăn chơi thiếu gia bên trên. Hô cái gì a? Tần Vũ cùng đại nha chậm rãi bước đi qua, ngẩng đầu hỏi một câu. Tư lệnh, mấy tên cảnh vệ lập tức nghiêm, cúi chào. Tần Vũ khoát tay áo, mặt không thay đổi hỏi. Chuyện gì xảy ra a? Hắn nhất định phải ra ngoài. Nhưng đoàn trưởng đã phân phó, bọn hắn thân phận tương đối đặc thù, trước mắt không thể rời đi bộ tư lệnh, sợ gặp nguy hiểm. Cảnh vệ sĩ quan lập tức trở lại. Nhưng chúng ta khuyên hắn, hắn không nghe. Tần Vũ gác tay nhìn về phía Phó Trấn, gặp hắn ăn mặc áo jacket áo, trên đầu đỉnh lấy xã hội đầu người hình, lập tức cười hỏi, ngươi cái này tinh lực thế nào như vậy tràn đầy đâu? Trong nhà người người đều tới, ngươi không hảo hảo ở chỗ này đợi, lão muốn đi ra ngoài làm gì? Ngươi là Tần Vũ a? Phó Trấn quan sát một chút hắn, liếc mắt hỏi, phải, ngoặc kép, cha ta đều tới, ngươi còn giam giữ chúng ta làm gì a? Còn muốn uy hiếp cái gì a? Phó Trấn không cố kỵ gì mà hỏi thăm, không cho ngươi ra ngoài, là vì an toàn của ngươi cân nhắc. Tần Vũ thấp giọng trở lại, xuyên phủ bên này không thể so trong vùng, nhân viên lưu động tương đối tạp, các ngươi vừa qua khỏi đến, muốn phòng ngừa đối diện trả thù, ta chính là các ngươi trói tới, ta còn sợ ai vậy? Phó Trấn lại đi tới cái kia cỗ nóng nảy cuồng sức mạnh, không kiên nhẫn thôi táng đám người, các ngươi tránh ra, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí, ở chỗ này nhanh nghẹn điên rồi, nói không cho ngươi đi. Người thế nào không nghe đâu. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đại nha cảm giác cái này sững sờ bê so Tiểu Tăng vừa tới thời điểm, còn muốn có thể dày vò. Không cẩn thận ngẫm lại cũng có thể nói thông được. Tiểu Tăng là Bạch Đinh, hắn lại là tướng quân nhi tử, người ta tối thiểu có vốn liếng. Ta mẹ nó ở chỗ này mới dễ dàng xảy ra chuyện đâu. Được thôi, vậy liền để hắn ra ngoài đi. Tần Vũ đưa tay chỉ Phó Trấn, lời nói bình thản nói ra, mệnh chính ngươi không lo lắng, cái kia cũng không ai lo lắng. Phó Trấn sửng sốt một chút, các ngươi dẫn hắn ra ngoài đi, để chính hắn chuyển. Tần Vũ xông cảnh vệ ném một câu, xoay người rời đi. Phó Trấn lưu tại chỗ, trong lòng tự nhủ cái này Tần tư lệnh cũng không có gì tính tình a, nhìn xem rất hiền hòa nhất người. Đại nha cất bước đuổi theo Tần Vũ, tại hắn khía cạnh nói ra, tiểu tử này có chút sững sờ, phó gia lại vừa qua khỏi đến, thả hắn ra ngoài, dễ dàng xảy ra chuyện a, mẹ nhà hắn, thủ hạ ta có một cái tốt quản sao, một cái oắt con đến nơi này còn dương nanh múa vuốt. Tần Vũ cười nói ra, người đi cho cảnh vệ thất bên kia chào hỏi, để bọn hắn, chấm ngoặc kép, 5 phút về sau. Lính cảnh vệ lái ô tô chở Phó Trấn rời đi bộ tư lệnh đại viện. Hơn 2 giờ chiều chuông, Tần Vũ tại tổng tư lệnh trong văn phòng gặp được lục khu tiền tiến đảng Jaeger. Đây không phải song phương lần thứ nhất gặp mặt. Sớm tại hơn 1 năm trước kia, Bắc Phong khẩu đánh tự vệ chiến thời điểm, Tần Vũ liền cùng Ngô Thiên Dận gặp qua hắn, đồng thời thỏa đàm tập kích Barov gia tộc cái kia ăn chơi thiếu gia sự tình. Ngài tốt, tôn kính Tần tư lệnh. Ngồi, Tần Vũ cùng Jaeger đàm luận, trên mặt lại không cười dung, Toàn bộ hành trình mặt không hề cảm xúc, khiêu lấy chân bắt chéo, lại nói tích chữ như vàng. Jaeger nhìn lướt qua Tần Vũ, xoay người ngồi xuống, lời nói cũng rất ngay thẳng mà hỏi thăm. Tư lệnh các hạ, ngài gọi ta đến xuyên phủ, là có chuyện gì sao? Tần Vũ chậm ung dung nâng chung trà lên. Cái kia gọi cơ cái gì tới? Kirin Kanbarov, sát mãnh ở một bên nhắc nhở một câu. Đúng, chính là hắn. Tần Vũ nhấp một ngụm trà. Hắn ở ta nơi này nhi chờ đợi hơn một năm. Thế nào an bài a? Jaeger ngơ ngác một chút. Đối với Tần Vũ nói tiếng địa phương có chút nghe không hiểu. Tư lệnh ý là, cái này Kirin Kanbarov, đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Sát mãnh hỏi một câu. Đến tiếp sau, chúng ta thượng tầng sẽ cho ngài một chút đàm phán đề nghị. Khẳng định sẽ vì ngài tại tự do đảng bên kia thắng được càng nhiều lợi ích. Jaeger lập tức trả lời. Một câu, lời này rõ ràng là lời nói khách sáo. Tần Vũ nghe được phiền, trực tiếp đổi chủ đề nói ra. Xuyên phủ bên này muốn tổ kiến hải quân, nhưng ở phương diện này, kinh nghiệm của chúng ta ít. Các ngươi tiền tiến đảng nếu là bằng hữu, vậy ta cũng liền không khách khí. Ta có một ít sự tình nghĩ mời các ngươi hỗ trợ. Sự tình gì? Ta nghĩ tại các ngươi nơi đó mua một chút hải quân thiết bị. Cụ thể đâu? Món nhỏ liền không nói. Ta nghĩ tại các ngươi nơi đó mua một chiếc trước mắt ngay tại phục dịch khu trục hạm. Dùng cho xuyên phủ hải quân kiến thiết cơ bản. Tần Vũ nói thẳng nói ra. Tăng giá tiền. Chúng ta là có thành ý. Jaeger mộng nửa ngày. Tư lệnh. Ngài không phải tại cùng ta nói đùa sao? Ta một ngày 6-7 sẽ muốn khai. Ngươi cảm thấy ta có thời gian đùa giỡn với ngươi sao? Tần Vũ nhíu mày trở lại. Cái này chỉ sợ không được. Nếu như chỉ là cơ sở hải quân thiết bị. Cái kia bằng vào chúng ta ở giữa tốt đẹp quan hệ. Thượng tầng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng chiến hạm thuộc về chúng ta tối cao cơ mật quân sự. Cái này chỉ sợ không cách nào hướng ra phía ngoài bán ra. Hiện tại đầu năm nay, trên quân sự còn có bí mật gì có thể đàm luận? Tần Vũ đặt chén trà xuống. Ta ý nghĩ, ngươi cùng thượng tầng nói một chút đi. Tư lệnh, cái này dù cho báo lên, đoán chừng cũng rất không có khả năng sẽ bị phê. Tần Vũ trực tiếp đứng dậy, khoát tay hướng về phía sát mãnh nói ra. Ngươi chiêu đãi hắn một cái đi. Nói xong, Tần Vũ cất bước đi ra phòng khách. Jaeger nhìn xem Tần Vũ bóng lưng. Trong lòng bồn chồn, hoàn toàn không hiểu rõ cái này xuyên phủ người đứng đầu đến cùng là ý gì. Rời đi bên trong phòng tiếp khách, Tần Vũ nhíu mày hướng về phía đại nha nói ra. Mẹ cái bê, lúc trước để lão tử đi bắt người. Hà đại xuyên kém chút hy sinh. Hiện tại người bắt trở lại. Bọn hắn phía sau làm cái gì sự tình, lại hoàn toàn không nói với ta. Hắn thật đúng là bắt ta xuyên phủ làm quân sự ngục giam à nha. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, không cần ngươi cảm thấy. Lập tức đem kia cái gì Kirin Kan cho ta nói ra. Tần Vũ nhíu mày ra lệnh, tự do đảng không phải mấy lần muốn nói phán chuộc hắn sao? Vậy bây giờ đàm phán liền có thể mở ra. Tốt, ta đã biết. Đại nha gật đầu, ban đêm, 8 điểm sau, một đài xe cho quân đội chậm rãi đứng tại bộ tư lệnh đại viện. Phó trấn đẩy ra cửa xe, từ sau chỗ ngồi lao ra, một đầu đâm vào trên mặt đất. Đúng vậy, là một đầu đâm vào trên mặt đất, xuống xe tư thế phi thường buông thả, nằm tại trên mặt tuyết về sau. Phó trấn toàn thân run rẩy, khóe miệng còn tại chảy xuôi trong dạ dày nôn. Bốn tên binh sĩ cái này nhất tiểu thiên, mang theo phó trấn đi trọng đô bên ngoài cao nhất trên núi. Để nơi đó một cái hai cái ban chú quân binh sĩ, mang lấy phó trấn chạy trốn, ngắm phong cảnh, hai người tổ một, binh sĩ mệt mỏi liền nghỉ ngơi thay ca. Nhưng phó trấn lại là một mực tại chạy, hắn dẫy giụa không được, đánh cũng đánh không lại, mắng càng không dùng, liền cái này một vòng xuống tới. Nóng nảy cuồng triệu chứng rõ ràng hạ thấp, đều sùi bọt mép tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.